Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 973, không đủ, xin hãy đánh ta mạnh hơn nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải người của Tam Thập Tam Thú Thần Tông thì sao lại biết rõ cách dùng ấn ký linh thú như thế chứ? Trên hư không, đao cổ vô hình lẳng lặng lơ lửng. Thoạt nhìn nó giống như một cây đao dựng thẳng. Đứng ở góc độ của Tống Thư Hằng thì thậm chí còn không thể thấy được mắt của nó. Đao cổ vô hình vẫn đang dần trong suốt. Nếu đợi nó hoàn toàn trở nên trong suốt thì ngay cả chủ nhân đã ấp nó ra như Tống Thư Hằng cũng đừng hòng thấy được. Vậy nên Tống Thư Hằng cầm ấn ký linh thú, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, rót vào bên trong ấn ký linh thú này. Trong nháy mắt khi chân khí của Tống Thư Hằng tiến vào trong ấn ký linh thú thì ấn ký linh thú và chân khí của Tống Thư Hằng lại sinh ra cộng minh. Nháy mắt đã hoàn thành hai bước kích hoạt và nhận chủ. Khối ấn ký linh thú mà Như Hỏa Tôn giả đưa cho Tống Thư Hằng là một khối mới cáu. Chưa từng có ai dùng. Thân là pháp khí đặc chế của Tam Thập Tam Thú Thần Tông năm đó. Độ phổ cập của nó trong Tam Thập Tam Thú Thần Tông cũng giống như điện thoại của bây giờ vậy. Ai cũng có một khối. Chỉ cần tìm được một khối ấn ký linh thú mới. Sau đó đưa chân khí của mình vào thì ấn ký linh thú có thể được kích hoạt và nhận chủ. Cũng giống như người hiện đại bây giờ đi mua điện thoại. Khởi động xong là có thể kích hoạt và đăng ký vậy. Sau khi nhận chủ xong, chân khí của Tống Thư Hằng vận chuyển ở bên trong ấn ký linh thú. Bên trong ấn ký có một lộ tuyến tuần hoàn đặc thù. Chân khí vận chuyển một vòng ở trong đó thì có thể khởi động chức năng thu một tia thú hồn của linh thú. Sau đó, Tống Thư Hằng cầm ấn ký linh thú, đánh về phía đao cổ vô hình ở trên trời. Đao cổ vô hình vừa mới ra đời, không hiểu mô tê gì. Nó lơ lửng giữa không trung, bị ấn ký linh thú đánh vào mặt. Tống Thư Hằng cảm ứng được một tia thú hồn của đao cổ vô hình bị ấn ký linh thú thu vào. Lại thông qua vận chuyển của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công mà hắn để lại trong ấn ký linh thú. Tia thú hồn này đã được in ấn ký của Tống Thư Hằng lên. Sau khi thu phục đao cổ vô hình xong, thông qua ấn ký linh thú, nó sẽ có một tia liên hệ tâm linh với Tống Thư Hằng. Không hổ là tàn dư của thần thú bộ trên thiên đình viễn cổ. Thủ đoạn thu phục linh thú mới đỉnh làm sao? Trong hư không, đao cổ vô hình bắt đầu di chuyển. Thân thể của nó vô cùng sắc bén, lại cứng rắn như bảo đao. Nhưng thân thể của nó vẫn có thể uốn éo di chuyển như một con rắn vậy. Đao cổ vô hình phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Đồng thời nó lại truyền một ý niệm như sướng. Thoải mái lại cho Tống Thư Hằng. Sướng, thoải mái ư? Chẳng lẽ khi nãy ta dùng ấn ký linh thú đánh một cú khiến nó sướng à? Tống Thư Hằng ngẫm nghĩ. Nhân lúc đao cổ vô hình còn chưa biến mất hẳn, hắn vung ấn ký linh thú lên, rót tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vào, thử đập đao cổ vô hình một cái. Bốp, trên người đao cổ vô hình lóe ánh lửa. Sau đó nó lại phát ra thanh âm đầy hưởng thụ, ý bảo Tống Thư Hằng tiếp tục đánh nó. Không phải con đao cổ này là em mờ đấy chứ? Tống Thư Hằng không khỏi lặng lẽ quay đầu lại nhìn cách đấu thú. Nếu như đao cổ là em mờ thì con cách đấu thú này rõ ràng là S, cách làm nũng lại là lấy đuôi đánh chủ nhân ứ hự. Hoặc dùng chân đạp chủ nhân, kiểu làm nũng này đúng là xưa nay chưa từng có. Lúc này đao cổ vô hình trên không trung liên tục kêu lên. Tống Thư Hằng cắn răng, giơ tay vung ấn ký linh thú, rót tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vào, tiếp tục điên cuồng nện đao cổ vô hình. Bốp bốp bốp bốp bốp. Đao cổ vô hình kêu đến là sướng. Trên người nó liên tục lóe ánh lửa lên. Trong quá trình Tống Thư Hằng điên cuồng đập, hình như thân thể nó đã lớn lên một chút thì phải. Hơn nữa, sau khi Tống Thư Hằng đánh một cái thì quá trình trở nên trong suốt của đao cổ vô hình sẽ bị kéo chậm một chút. Tốc độ nện của Tống Thư Hằng ngày càng nhanh. Bàn tay cầm ấn ký linh thú của hắn đập điên cuồng, còn tạo thành vô số tàn ảnh nữa. Đao cổ vô hình kêu ngày càng sướng. Nó lại dục Tống Thư Hằng đánh nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Tống Thư Hằng đánh đến mỏi tay thì lại đổi tay khác. Điên cuồng nện, lúc này Tống Thư Hằng đã dốc hết sức ra rồi. Căn bản không hề lưu tình, thậm chí còn dùng cả sức mạnh của tam phẩm bốn mạch trong người hắn luôn. Sức mạnh bốn mạch bộc phát, lại thêm Tống Thư Hằng đã có thể chất ngang với tứ phẩm. Uy lực khi tấn công toàn lực đã không hề thua kém tu sĩ tứ phẩm là bảo. Nhưng công kích cỡ này mà lại khiến đao cổ vô hình ngày càng hưởng thụ hơn. Diệp Tư tò mò chui đầu ra trên lưng Tống Thư Hằng. Nhìn con đao cổ vô hình ngày càng lớn hơn. Màu cũng ngày càng đẹp hơn kia. Lợi hại thật đấy. Chỉ là cảnh giới mới sinh thôi. Bị Tống Thư Hằng ngươi đập khí thế như vậy mà không hề bị thương. Thậm chí nó giống như đao kiếm đang được thợ rèn ra sức gõ. Thân thể ngày càng cứng hơn kia. Diệp Tư nói, không hổ là loại biến dị trong kiếm cổ vô hình mà. Một lúc lâu sau, nhìn trời, không ngờ đánh người lại là chuyện vất vả như thế. Tống Thư Hằng nói, bây giờ hắn cầm ấn ký linh thú. Mỗi lần nện xuống đều dốc hết toàn lực. Mỗi kích đều ngưng tụ tinh. Khí, thần của mình lại, đánh lâu thì đương nhiên sẽ mệt bở hơi tai rồi. Trong lúc đánh Tống Thư Hằng mỏi tay nên đã đổi qua đổi lại hết mấy lượt. Ta đã đánh bao nhiêu cái thế? Tống Thư Hằng hỏi, ta không đếm. Diệp Tư đáp lại, lúc này, trên mắt kính của Tống Thư Hằng lại xuất hiện một bảng đếm. 966, 967, 968, 969. Sắp 1000 rồi á. Rốt cuộc phải đập bao lâu đây? Tống Thư Hằng hỏi. Thiên truy bách luyện, nói không chừng phải đánh tròn 1000 cái đấy. Diệp Tư trả lời, 1000 à, để ta cố thêm chút nữa. Tống Thư Hằng cắn răng nói, lúc này kinh mạch trên tay hắn đều căng cứng rồi. Tu sĩ tam phẩm bình thường chỉ bộc phát sức mạnh của bốn mạch trong lúc sinh tử nguy cấp. Với thể chất của tu sĩ tam phẩm, sau khi triển khai hết bốn mạch mà gánh được 3-40 chiêu là khá lắm rồi. Nếu nhiều hơn nữa thì thể chất của tu sĩ tam phẩm căn bản không thể chịu nổi. Còn thể chất của Tống Thư Hằng đã đến cảnh giới tứ phẩm. Cho nên mới có thể một hơi gồng được đến gần 1000 thế này. Tống Thư Hằng cắn răng. Lại đổi ấn ký linh thú về tay phải. Đánh về phía đao cổ vô hình tiếp. Cũng giống như tới cực hạn khi chạy nước rút vậy. Cánh tay của Tống Thư Hằng lại kéo ra một chuỗi tàn ảnh. 998, 999, 1000. Tống Thư Hằng hét lớn. Bốp, ấn ký linh thú đột nhiên đánh lên người đao cổ vô hình. Ù, CD kêu ré lên. Nó lượn qua lượn lại bên cạnh Tống Thư Hằng như đang vô cùng hưởng thụ. Nhưng nó còn chưa thấy đủ. Vẫn dùng liên lạc tinh thần của hai bên dục Tống Thư Hằng tiếp tục đánh lên thân đao của nó. Tống Thư Hằng, mẹ ơi. Con sai rồi, sau này con không đánh người ta bậy bạ nữa đâu. Lẽ nào 1000 còn chưa đủ, phải đủ 10000 ư? Tống Thư Hằng đổi sang tay khác. Cắn răng đánh đao cổ vô hình tiếp, cố được 1000 rồi. Lẽ nào lại bỏ dở giữa chừng chứ? Nói không chừng điều này có liên quan tới chuyện ngày sau đao cổ vô hình có thể tiến hóa tới cảnh giới mấy phẩm thì sao? Cố lên, vì tương lai của đao cổ vô hình nhà mình. Liều mạng, kiên trì là thắng lợi. Tống Thư Hằng cắn răng. Đánh đến khi nào đánh không nổi mới thôi. Bốp bốp bốp, ù, bốp bốp bốp, ù, Diệp Tư xoa cắm. Nhìn biến hóa giữa Tống Thư Hằng và đao cổ vô hình. Tam thập tam thú tiên thiên chân khí trong người Tống Thư Hằng rót vào trong ấn ký linh thú. Sau khi đánh lên người của đao cổ vô hình thì thân thể của đao cổ sẽ được cường hóa. Hơn nữa có một phần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiến vào cơ thể của đao cổ vô hình. Vận chuyển một vòng. Đúng là phần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công này khiến cho hình thể của đao cổ vô hình phình lên. Sau đó lại có thêm một phần tam thập tam thú tiên thiên chân khí tinh thuần hơn truyền về từ cơ thể đao cổ vô hình. Thông qua ấn ký linh thú trong tay Tống Thư Hằng. Quay lại trong cơ thể hắn. Chức năng này đúng là rất giống với công năng của linh quỷ. Diệp Tư lẩm bẩm, ngoại trừ việc giúp chủ nhân tu luyện mọi lúc ra thì nó cũng có thể rèn luyện chất lượng chân tức của chủ nhân. Mà bây giờ, Đao cổ vô hình đang tiến hành rèn luyện chân khí của Tống Thư Hàng. Trong quá trình Tống Thư Hàng đánh đao cổ vô hình thì chính là đang tu luyện không ngừng. Không chỉ chân khí, trong cơ thể đao cổ vô hình còn mang về một tia năng lượng rất khó tả. Sau khi năng lượng đó truyền vào trong cơ thể Tống Thư Hàng thì sẽ bắt đầu cường hóa thân thể của hắn từng chút một. Nhưng thể chất của Tống Thư Hàng đã đề cao tới cảnh giới tứ phẩm rồi cho nên hiệu quả cường hóa cũng không rõ ràng lắm. Việc này cũng là điều huyền bí lớn nhất của Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Mỗi một thiên công pháp của Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công đều có được một pháp môn cùng loại với kinh thôn thuật. Có thể dùng các cách khác nhau để thôn phệ và hấp thu năng lượng bên trong linh thú tinh. Điều đó dẫn đến việc đệ tử của Tam Thập Tam Thú Thần Tông thường xuyên gặp phải tình trạng chân khí tràn đầy có nguy cơ nổ đan điền. Tống Thư Hàng cũng ăn nhiều đau khổ vì cái này, để tránh cho mình bị nổ banh xác. Hắn vừa tìm công pháp luyện thể, vừa phải uống long ma dược tề, khiến thể chất của mình đề cao tới cảnh giới tứ phẩm. Tất cả đều do bị ép mà ra. Mà đệ tử chính thống của Tam Thập Tam Thú Thần Tông cũng không có long ma dược tề mà uống. Cách giải quyết nguy cơ chân khí bạo thể của bọn họ chính là thông qua thủ pháp đặc thù. Truyền chân khí dư thừa trong cơ thể vào người linh thú. Nuôi dưỡng và gia tăng tốc độ phát triển của linh thú. Trong quá trình này, sẽ có chân khí tinh thuần phản hồi lại từ trên người linh thú. Số lượng chân khí này nhỏ đi, nhưng chất lượng trở nên tinh thuần hơn. Không chỉ như thế, nó còn có thể gia tăng thể chất của đệ tử Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Có thể nói Tam Thập Tam Thú Thần Tông chính là một môn phái mở tun hách. Cách chương.